Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn cứu họ, nhất định phải tìm được âm khoáng trùng trời đất vạn vật tương sinh tương khắc. Có âm ắt, có dương tương truyền, trong âm khoáng sẽ mọc ra một loại hoa, liệt dương hoa. Liệt dương hoa không cành, không lá, không rễ. Vào khoảnh khắc âm khoáng trùng đẻ trứng, nó được sinh ra cùng với vô tận âm khí. Âm cực sinh dương, hoa như mặt trời chói chang, gọi là liệt dương hoa. Tống Phi Phi nghe đến si mê, hận không thể bây giờ xuống mỏ xem một chút liệt dương hoa này. Còn tôi thì ngồi xổm trước vali lôi pháp khí, hận không thể lôi hết tất cả những gì trong túi ra. Đừng nghĩ đến liệt dương hoa đó nữa, trước tiên chống đỡ qua đêm nay đã rồi tính. Quan tài mẹ của Trần Nghiên Quân, phòng trừng chính là lối vào hang mỏ. Hôm nay chúng ta đào mổ, khí tức âm mạch tiết ra, sẽ dẫn đến vạn quỷ. Cây bắt ruồi sẽ giải phóng một loại hương thơm đặc biệt, mùi này tương tự như trái cây và hoa tươi, có sức hấp dẫn cực mạnh đối với côn trùng. Mà âm khoáng cũng sẽ tỏa ra một mùi vị đặc biệt. Mùi vị này đối với ác quỷ, giống như hương hoa đối với côn trùng. Đêm nay, thôn Trần gia nhất định là một đêm vô cùng náo nhiệt. Tôi do dự mãi, vẫn quyết định nói thật với dân làng. Không nói cho họ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tôi sợ họ buổi tối chạy loạn. Dân làng sợ đến khóc òa. Lưu Thúy Lan lau nước mắt, vừa khóc vừa gào. Sao, cứu chồng tôi còn phải vào quan tài, xuống hang à? Thôi bỏ đi, tôi đi tái giá vậy. Cha nó ơi, anh yên tâm, em sẽ nuôi sống hai đứa con, anh yên tâm mà đi nhé. Khóc xong cô ta chạy huỳnh huỵch đến gian bên của từ đường lấy một con đê. À, o phải đưa cho tôi. Đại sư Linh Châu, tôi xem phim zombie rồi. Hoạt thi mà cô nói, chắc là cũng giống zombie, nhân lúc anh ấy còn chưa bị nhiễm hoàn toàn. CS. Ạt đầu anh ấy đi, một đêm vợ chồng trăm ngày ân, tôi không xuống tay được, vẫn phải nhờ cô thôi. Tôi trợn mắt há mồm nhìn cô ta, Tống Phi Phi cũng vô cùng bội phục. Chị ơi, chị đúng là người làm việc lớn. Trần Nghiên Quân lập tức sốt ruột. Em dâu, em có ý gì? Em trai tôi vẫn còn cứu được đấy. Không phải chỉ là xuống hang thôi sao? Tôi đi theo Đại sư Linh Châu xuống. Mấy người nhà của mấy thanh niên trai tráng khác cũng xúm lại, khóc lóc kéo lấy tôi. Xuống, chúng tôi xuống. Chỉ cần cứu được con trai tôi, dù là núi đao biển lửa tôi cũng xuống. Nhiều người chen lấn tôi như vậy, suýt chút nữa ép tôi toát mồ hôi trán. Tôi lau mồ hôi trên trán, cố gắng an ủi đám đông đang kích động. Không cần xuống hết đâu, chỉ cần một người là được rồi. Liệt dương hoa kia vô cùng đặc biệt, người bình thường chạm vào nó, sẽ có cảm giác bị lửa đốt. Chỉ có nữ mệnh bát tự toàn dương mới có thể hái được nó. Tống Phi Phi bê một cái ghế nhỏ, bắt đầu lần lượt xem bát tự cho mọi người. Dân làng sau khi xem bát tự xong, phải dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ tôi nghe tôi phân phó, bố trí trận pháp đơn giản trong từ đường. Thời gian còn lại cho chúng ta, không còn nhiều nữa. Vòng ngoài từ đường phải dùng mực đấu kẻ ngang dọc mỗi bên 9 đường. Dưới cửa sổ và cửa ra vào mỗi nơi đặt một chậu M, Á, U chó mực. Sàn nhà dài một lớp gạo nếp mỏng. Trên mái nhà thì ném đầy đậu đỏ và mạt sắt. Trong lúc sống C, H, E, T có nhau, dân làng Trần gia đoàn kết chưa từng có, bộc phát ra sức mạnh đoàn kết đáng sợ. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong trong vòng nửa tiếng. Tôi bảo dân làng vây thành một vòng tròn, vòng ngoài là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng trong thì là người già yếu, phụ nữ, trẻ em. Trên tay mỗi người đàn ông đều cầm một con đê, a, o nhỏ. Thất thúc công khóc đến vô cùng đau lòng. Các con ơi, các con cứ coi những con quỷ này là quỷ nhật. Chúng ta thà tự sát chứ nhất định không thể rơi vào tay quỷ nhật được. Thất thúc công nói xong, dân làng ôm nhau khóc thành một đoàn. Mẹ ơi, con bất hiếu, sau này không thể hầu hạ mẹ được nữa. Vợ ơi, C, H, E, T rồi em đừng có học cái con đờ Lưu Thúy Lan mà tái giá đấy nhé. Hù hù hù, ba ơi, bố đừng chết, bố ơi. Tống Phi Phi đỏ hoe mắt, giọng nói nghẹn ngào. Hù hù hù, Linh Châu, cảm động quá, tôi đen mặt, cảm động cái búa. Thất thúc công chú đừng nói lung tung, con D, A, O này là dùng để C, H, E, M quỷ. Nếu có quỷ đột phá phòng tuyến xông vào, mọi người liền rạch ngón giữa, dùng M, A, U ngón giữa bôi lên D, A, O, C, H, E, M chúng. Suốt ngày, chỉ biết thêm loạn, mây đen che khuất tia nắng chiều cuối cùng. Trời, tối rồi, mọi người theo yêu cầu của tôi đứng thành một vòng tròn. Trong từ đường rõ ràng có mấy trăm người, lại yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Ô, ô, ô, ô, tinh thần tôi chấn động, toàn thân cơ bắp căng cứng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, quỷ sắp đến rồi. Trần An Bình quay đầu lại, hướng về phía chúng tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Không phải quỷ, là tôi. Ô, ô, ô, tôi ghen tị với thằng Trần Thái Hòa kia quá. Nó nhắm mắt nằm trong bồn tắm ngâm mình trong đậu, chẳng biết gì cả. Tôi từ nhỏ đã sợ quỷ nhất, sắp tè ra quần rồi. Ô, ô, ô, trong vòng tròn vang lên một tràng tiếng mắng, Lưu Thúy Lan mắng to nhất. Phì, đồ nhát gan, gan còn bé hơn cả chim của mày. Những người khác cười ồ lên. Sao, Thúy Lan, mày sợ rồi à? Tôi và Tống Phi Phi lau mồ hôi, dân làng này đúng là có thể làm ầm ĩ thật. Bốp, ngoài cửa dường như có tiếng pháo nổ nhẹ vang lên. Tiếng vang này phảng phất như mở ra một loại công tắc nào đó. Trên mái nhà, ngoài tường, ngoài cửa, cửa sổ, liên tiếp vang lên tiếng pháo nổ. Chỉ nghe động tĩnh thôi, còn tưởng bên ngoài đang ăn Tết. Lần này, dân làng không cười nổi nữa rồi. Cách Trương,